Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Phần 177. 177. Giao Tranh chờ Phó Tuyệt từ truyền tống trận trung ra tới, chỉ cảm thấy đến một cổ dày đặc mùi máu tươi ập vào trước mặt. Khắp nơi đều là yêu thú thi thể. Mà Hàn Ngự Hâm chính cầm súng lục, một bên chỉ huy chính mình máy móc miêu, một bên bay nhanh săn giết yêu thú. Phò Tuyệt hơi hơi nhăn nhăn mày, lập tức lấy ra chính mình chủy thủ. Thân hình chợt lóe, cả người đã đứng ở Hàn Ngự Hâm phía sau. Như thế nào như vậy liều mạng? Phò Tuyệt thấp thấp hỏi một câu. Ta tưởng mau chóng thăng cấp. Trong vòng 3 ngày, Hàn Ngự Hâm một bên nói chuyện, một bên tiếp tục săn giết yêu thú. Nhìn đến nàng áo choàng thượng đều dính đầy máu tươi, Phó Tuyệt ánh mắt một thâm. Ngươi đừng quá liều mạng. Nơi này tuy rằng là giả thuyết chiến trường, sẽ không đối thân thể có cái gì thương tổn, nhưng là lại rất dễ dàng tiêu hao quá mức tinh thần lực của ngươi. Đây cũng là rất nguy hiểm mà ni đế quốc chiến trường liên tiếp chính là người ý thức, là tinh thần lực cùng ý chí lực. Một khi tiêu hao quá mức, hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Ta không sợ. Hàn Ngự Hâm cuột cường kính nhi đi lên. Thật đúng là chính là bất luận kẻ nào nói đều nghe không vào. Nàng muốn làm được, nhất định phải làm đến. Tuyệt đối không thể thất thủ. Này toàn bộ buổi sáng, nàng đều là ở không ngừng săn giết yêu thú, không ngừng tích lũy quân công cùng tài phú trị. Hàn Ngự Hâm vẫn luôn không có xem xét chính mình có bao nhiêu quân công, có bao nhiêu xếp hạng. Nàng biết còn chưa đủ, chính mình cần thiết càng mau mới là. Tuyệt mệnh, ngươi tới vừa lúc, hai ta cùng nhau làm nhiệm vụ. Như vậy tốc độ càng mau. Hảo đi. Nhìn đến Hàn Ngự Hâm là quyết tâm, Phò Tuyệt chỉ có thể gật gật đầu, âm thầm mà một chút gia tốc. Có lẽ đây là hắn duy nhất có thể trợ giúp nàng. Chỉ cần hắn càng mau một chút, nàng liền có thể thiếu lãng phí một ít thể lực. Hai người cả buổi chiều đều ở Thiên Tâm Thành nhiệm vụ đại sảnh cùng chung quanh nhiệm vụ bản đồ bôn ba. Hôm nay cả ngày, Thiên Tâm Thành lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh tân nhân tiểu đội nhóm đều thấy được một cái rất kỳ quái hiện tượng. Chính là hôm nay nhiệm vụ giống như đổi mới đặc biệt mau. Chẳng lẽ hôm nay tiếp nhiệm vụ người cỡ nào? Chính là rõ ràng các đại học viện mới vừa khai giảng, lại không phải cuối tuần, lý nên ít người mới là a. Thật là kỳ quái, trong thành lính đánh thuê tiểu đội tất cả đều lòng tràn đầy kỳ quái. Bọn họ tự nhiên không biết, cái này hiện tượng là bởi vì Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt đang liều mạng không ngừng nhận nhiệm vụ. Lúc này, đỉnh tiểu đội đã từ ban đầu một cấp tiểu đội, thăng cấp tới rồi 3 cấp tiểu đội. Nhưng cất chứa đội viên cũng từ ban đầu 5 người thăng cấp tới rồi 20 người. Bất quá này đó, Hàn Ngự Hâm cũng chưa thời gian đi quan tâm. Nàng chỉ là không ngừng tiếp nhiệm vụ, không ngừng săn giết yêu thú. Mãi cho đến đế quốc chiến trường sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới bầu trời, đã có thể nhìn đến lộng lẫy ngôi sao. Đã đến giờ mới vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ. Phó Tuyệt đột nhiên kéo lại Hàn Ngự Hâm tay. Tay nàng phi thường lạnh băng. Ngươi có phải hay không nên đi học? Phó Tuyệt thấp thấp thanh âm hoảng hốt ở Hàn Ngự Hâm bên tai vang lên. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngự Hâm sừng sốt một chút. Ngay sau đó nàng đạm đạm cười. Đối nga, thiếu chút nữa quên mất. Chờ ta hôm nay tan học lại đến tiếp tục đi. Ngươi, nếu là không có thời gian nói, liền không cần bồi ta. Ngươi đi đi, ta đi ra ngoài bạn điểm sự. Buổi tối, không gặp không về, lưu lại những lời này. Phó Tuyệt cũng rời khỏi đế quốc chiến trường. Phó Tuyệt đi rồi, Hàn Ngữ Hâm cũng rời đi đế quốc chiến trường. Lúc này đây, nàng chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt có một tia mỏi mệt. Tuy rằng thân thể không có làm bất luận cái gì vận động, nhưng là tinh thần lực đích xác tiêu hao rất nhiều. Hàn Ngữ Hâm nhìn thời gian, vừa mới buổi sáng 6 giờ rưỡi, khoảng cách buổi sáng đệ nhất tiết khóa còn có chút thời gian. Nàng dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.